Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Chủ thần uy thế. Cường địch đột kích, đợi đến bộ cường hóa xong xuôi, Mông Lôi cảm giác mình thần thể lại tăng lên một cấp bậc. Cụ thể đạt đến mức độ nào, Mông Lôi tạm thời không biết. Có điều, thật sự rất mạnh. Mông Lôi có loại cảm giác, hắn bây giờ có thể một quyền đấm chết 10 cái mình trước kia. Trước sau chênh lệch như cách nhau một trời một vực, căn bổn không có khả năng so sánh. Bây giờ ta, người mang 6 loại cổ thần huyết mạch, tuyệt đối là khai thiên tích địa người số 1. Phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ, ai có ta châu bò? Thái cổ thí thần huyết mạch, U Minh tổ phượng huyết mạch, Bách Tý cự nhân vương huyết mạch, Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, Đóng băng chi vương huyết mạch, Tử thần chi vương huyết mạch. Hơn nữa Mông Lôi bản thân là thái cổ nhân tộc. Đây chính là 7 loại cổ thần huyết mạch. Phóng tầm mắt bên trong trời đất, Mông Lôi tuyệt đối độc nhất vô nhị. Hệ thống, cường hóa ta thần thể cần bao nhiêu thần tinh? Mông Lôi muốn biết chính mình thần thể cường độ. Hỏi dò hệ thống là đơn giản nhất biện pháp. Keng, ký chủ trước mặt thần thể sánh ngang trung đẳng cổ thần. Cường hóa sau khi đem sánh ngang cao đẳng cổ thần, dự tính cường hóa giá cả 100.000 tỷ thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa? Sánh ngang trung đẳng cổ thần. Cha cha, đây chính là hạ vị chủ thần cấp bậc thần thể a. Mông Lôi thở phào một hơi, bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện hợp tình hợp lý. Dung hợp mộc nguyên thần thể. Mộc nguyên thần thể đại thành. Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 100. Lúc này, hắn thần thể liền sánh ngang đại viên mãn. Cũng chính là cấp thấp cổ thần cảnh giới. Sau đó, hắn lại dung hợp lôi nguyên thần thể. Lôi nguyên thần thể đại thành. Thần thể tiến một bước tăng cường, ngày hôm nay lại nâng lên thái cổ nhân tộc huyết mạch. Cùng với cường hóa rất nhiều huyết mạch, thần lại là một phen điên cuồng cường hóa. Chuỗi này cường hóa hạ xuống, thần thể nâng lên đến trung đẳng cổ thần cảnh giới. Xong là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều, Mông Lôi than thở, liên tục tăng lên nhiều như vậy hạng. Thần thể mới miễn cưỡng sánh ngang trung đẳng cổ thần. Có thể thấy được cấp thấp cổ thần cùng trung đẳng cổ thần chênh lệch là bực nào to lớn. Ngoặc kép, rót trung đẳng cổ thần bằng bằng hạ vị chủ thần. Trung đẳng cổ thần cấp bậc thần thể cộng hiện nay lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Bây giờ ta đã triệt để cố gắng gượng chống đỡ hạ vị chủ thần tiền vốn. Mông Lôi lẩm bẩm, muốn nói duy nhất ngắn bản. Chính là thượng vị thần linh hậu kỳ thần hồn. Sánh ngang chủ thần ta làm sao có thể có ngắn bản. Hệ thống, cường hóa ta thần hồn. Keng, ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang đại viên mãn thượng vị thần linh. Cường hóa giá cả 120 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa. Cường hóa, bá cuộc cải co lại 120 triệu thần tinh. Thần hồn cường độ toại nguyện đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng này vẫn chưa xong. Mông Lôi liếc mắt một cái cao tới 70 triệu thần tinh cuộc cải. Hạ lần thứ hai cường hóa lệnh. Keng, ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang đại viên mãn thượng vị thần linh. Cường hóa sau khi đem sánh ngang hạ vị chủ thần. Cường hóa giá cả 10.000 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa. Cường hóa, bá cuộc cải lần thứ hai co lại 1 triệu thần tinh. Oanh, một lúc lâu, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong con người hết sạch bùng lên, một luồng kinh khủng thần hồn gợn sóng từ trên người tản ra. Bao phủ 4 phương 8 hướng. Oanh. Ngoài điện đại tiên tri, Oglio chờ Thương Mãng cự nhân, cùng với còn chưa rời đi tinh linh nữ thần chờ một đám nữ thần, đều bị đè bẹp trên mặt đất. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ bên trong thần điện truyền ra thần hồn uy thế thực sự thật là đáng sợ. Bọn họ căn bổn không có chút sức chống cực nào. Chúa, chủ thần, đây là cấp bậc chủ thần thần hồn uy thế. Lẽ nào hắn đột phá đến chủ thần chi cảnh? Chủ thần, đùa gì thế? Hắn ở đâu ra chủ thần cách? Một đám nữ thần kinh sợ không tên. Bọn họ không tin Mông Lôi có thể đột phá chủ thần chi cảnh. Dù sao hắn căn bổn không có chủ thần cách, làm sao thành tựu chủ thần? Nhưng này cỗ sánh ngang chủ thần uy thế thần hồn gợn sóng, nhưng là không làm được đồ già. Tác phẩm dởm, vấn đề đến rồi, Mông Lôi rốt cuộc là làm sao làm được? Kinh hãi, nghi hoặc, khó có thể tin, khó mà tin nổi. Đương nhiên, đại tiên tri đảng nhân đang khiếp sợ sau khi, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Mông Lôi là bọn hắn Thương Mãng cự nhân tân chủ nhân. Mông Lôi càng mạnh, bọn họ lại càng an. Mông Lôi, chúc mừng ngươi. Đa đa lạp vây quanh Mông Lôi uyển chuyển nhảy múa. Tự đáy lòng cảm khái nói, ngươi bây giờ ngoại trừ ở thời gian pháp tắc lĩnh ngộ thoáng hơi kém thời gian chi thần ở ngoài, những phương diện khác song siêu việt thời gian chi thần. Hắn dưới suối vàng có biết, sẽ phi thường vui mừng. Cuối cùng cũng coi như nghe được ngươi nói câu nói này. Mông Lôi cười nói, được ngươi tán thành. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hãy làm cho thật tốt nhé. Mông Lôi, Đa Đa Lạp khích lệ nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ đứng Hoàn Vũ đỉnh. Ha ha, vậy thì như ngươi mong muốn. Mông Lôi cũng cười, là thời điểm luyện hóa Thương Mãng vị diện chi tâm. Sau đó, Mông Lôi thuấn di đi tới vị diện chi tâm vị trí. Thần hồn chi lực bao vây lấy vị diện chi tâm, bắt đầu rồi điên cuồng luyện hóa, đổi làm U Minh Ma Hoàng, Tam Thủ Nữ Hoàng, Đoạn Lạc Đại Đế như vậy cao đẳng đại ma thần. Muốn luyện hóa trung đẳng vị diện chi tâm không có hơn mấy trăm ngàn năm là không thể nào. Thành công, Mông Lôi không giống nhau. Hắn nắm giữ hạ vị chủ thần cấp bậc thần hồn, luyện hóa lên muốn dễ dàng nhiều. Tốn thời gian đương nhiên phải thiếu. Thời gian ngay ở luyện hóa bên trong nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác, 20 năm trôi qua. Ngày này, tinh linh nữ thần chờ hơn 30 vị nữ thần không thể chờ đợi được nữa đi tới không gian chi môn. Vị trí, chờ đợi không gian chi môn mở ra. Rốt cục muốn rời khỏi đây nên chết địa phương. Cương thiết nữ thần có chút kích động, trời à. Này 20 năm chính là ta nhân sinh ở trong, nhất dày vò 20 năm. Cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ lo tên kia cái nào gân không đúng, chạy tới đem chúng ta giết. Cả ngày sống ở tên kia dưới bóng tối, đúng là cái dày vò. Cũng may ngày hôm nay lừa gạt, chúng ta rốt cục có thể rời đi. Hải Dương nữ thần cũng mở miệng nói rằng, ta xin thề, cũng không tiếp tục đến Thương Mãng vị diện. Một đám nữ thần líu ra líu díu trò chuyện, phát tiết này 20 năm qua ngột ngạt cùng dày vò. Chỉ có tinh linh nữ thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, không nói một lời. Địch Anna, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không quá cao à? Dòng nham nữ thần nhìn không nói một lời tinh linh nữ thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Tinh linh nữ thần miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi là không phải đang lo lắng tên kia? Dòng nham nữ thần nhíu mày hỏi. Không, không có. Tinh linh nữ thần liền vội vàng lắc đầu. Đừng che giấu, ngươi thì sẽ không nói dối. Dòng nham nữ thần lắc đầu thở dài. Tên kia tuy rằng thực lực sâu không lường được, nhưng hắn lần này đâm cái sọt quá lớn. Không nói tới điều này, vẻn vẹn chúng ta Lôi Đình thần giới, bị hắn giết chết cường giả sẽ không dưới hơn vạn. Những cường giả này sau lưng thần tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôi, hy vọng hắn tự cầu phúc đi. Tinh linh nữ thần cũng thở dài, trước đây hắn nắm giữ kim nguyên thần thể. Ta vốn định đưa hắn nhét vào thần hệ. Bây giờ nhìn lại, đưa hắn nhét vào thần hệ. Hay là thôi đi, dòng nham nữ thần quả đoán lắc đầu, liền hắn loại kia giết người như ngoé. Lòng dạ độc ác tâm tính, cùng chúng ta tự nhiên nữ thần hệ hoàn toàn không hợp. Huống hồ, chờ hắn tránh được này cướp nói sau đi. Hắn đã thành hư không chúng thần cùng ác ma số một công địch. Cũng đúng, tinh linh nữ thần thăm thẳm thở dài một tiếng. Mở ra, không gian chi môn mở ra. Đang lúc này, nữ thần chúng hoan hô lên. Tinh linh nữ thần ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy không gian chi môn chậm rãi mở ra. Xuất hiện tại giữa không trung. Rốt cục có khả năng mở đây nên chết địa phương. Đi thôi, mau chóng rời đi. Ta một khắc cũng không muốn ở lại. Sững sờ, đi thôi, địch Anna, dòng nham nữ thần cười nói. Tinh linh nữ thần khẽ gật đầu, liếc nhìn quân vương sơn phương hướng, liền chuẩn bị tiến vào không gian chi môn. Há liệu đang lúc này, bá, một bóng người đột nhiên từ không gian chi môn vọt ra. Chiều cao ngàn trượng, bắp thịt cuồn cuộn, trên người mặc giáp vàng, thần uy ngập trời. Người này mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng xôi trào mãnh liệt khủng bố thần uy. Ép tới một đám nữ thần chúng sắc mặt biến đổi lớn. Là thất thanh lên, đại, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN